Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Thạch Thư. Chương 340, Thạch Thư, được rồi. Đã như vậy, ngươi đi theo ta, Vi Tiếu vừa nói, trước tiên ra thư phòng, đi ra khỏi cửa phòng. Diệp Viễn trước mắt rộng rãi sáng lên, tựa như đi tới một cái thế ngoại đào nguyên. Cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, bên cạnh còn có một mảnh hoa đào nở rộ lâm. Cảnh sắc tuyệt mỹ cho người ta một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Diệp Viễn không khỏi than thở, Lục Lâm Phong phi thăng trước đây không ngờ có thực lực như thế. Khó trách có thể chứng đạo đại diễn thần vương. Ngoài cửa cách đó không xa có một mảnh đất trống. Trên đất trống bày đặt ba quyển bằng đá cuốn sách. Đây chính là trận pháp tam quyển. Diệp Viễn nghi ngờ nói. Vi Tiếu gật đầu nói. Không sai, ngươi đem thần thức chìm vào trong đó một quyển. Tự dễ hiểu, Diệp Viễn gật đầu một cái. Theo lời đem thần thức dò vào rồi bên tay trái bằng đá cuốn sách. Bỗng nhiên một hồi hấp lực truyền tới. Càng là đem Diệp Viễn thần thức toàn bộ hít vào rồi trong sách vỡ. Lại bình tĩnh lại đến. Diệp Viễn đã đưa thân vào vô hạn địa trong bóng tối. Bất quá Diệp Viễn cũng không có kinh hoàng. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đây là tương đương với không gian ý thức một dạng địa phương. Nhìn tới Lục Lâm Phong phi thăng lúc trận đạo cảnh giới. Đã vượt ra khỏi cái này mặt tiếp xúc quá nhiều. Không có để Diệp Viễn chờ bao lâu. Trong bóng tối vừa xuất hiện một tia sáng. Đó là một cái quầng sáng. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều quầng sáng vừa xuất hiện. Lấm tấm, để Diệp Viễn tựa như đặt mình trong tinh không mênh mông bên trong. Diệp Viễn hai mắt ngưng tụ. Nhưng là lắc đầu cười nói, không nghĩ tới tùy ý chọn một cái, liền chọn chúng tiểu cửu chuyển liên hoàn trận, nếu như không thông trận pháp, tự nhiên không thể nào hiểu được những điểm sáng này hàm nghĩa. Nhưng mà Diệp Viễn nhưng là cửu giai trận đế, lý giải cũng không một chút khó khăn, trận pháp thoạt nhìn huyền ảo vô cùng, nhưng là bất kỳ đại đạo đều là do giản đến phồn, từ dễ đến khó. Lại phức tạp trận pháp, cũng có thể đem hóa giải thành từng cái độc lập tiểu đan nguyên. Cái này tiểu đan nguyên, tại trận đạo trên được gọi là hồi nguyên, mà những điểm sáng này đại biểu hàm nghĩa, chính là tiểu cửu chuyển liên hoàn trận từng cái hồi nguyên. Trận đạo cùng võ giả lĩnh ngộ ý cảnh giống nhau, đều là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cho nên Lục Lâm Phong mới thiết trí như vậy một cái trận pháp tam quyển không gian ý thức. Để hậu bối đệ tử tiến vào bên trong lĩnh ngộ. Nhưng mà này tiểu cửu chuyển liên hoàn trận Diệp Viễn đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Tự nhiên không cần lãng phí thời gian nữa rồi. Bất quá nơi này tiểu cửu chuyển liên hoàn trận. Nhưng là so Diệp Viễn lĩnh ngộ lại thâm ảo không ít. Hiển nhiên, Lục Lâm Phong phi thăng lúc đối với nó lĩnh ngộ, lại nâng cao một bước rồi. Diệp Viễn tiêu nửa canh giờ thời gian, liền đem tiến hóa sau tiểu cửu chuyển liên hoàn trận lĩnh ngộ thông suốt. Hắn thần thức động một cái, thối lui ra cái này không gian ý thức. Vi Tiếu gặp chiếc lui ra xa đến, lại cười hỏi, thiếu niên, cảm giác thế nào? Ngộ hồi nhưng là cực kỳ hao tổn thời gian. Căn bản là không có cách chạm một cái mà thành. Ngươi còn là lưu tại chỗ này dốc lòng tu luyện. Từ từ lĩnh ngộ đi. Diệp Viễn rực rỡ cười một tiếng nói. Cảm giác rất đơn giản a. Vi lão, ta đi lĩnh ngộ xuống một cái trận pháp a. Nói xong, Diệp Viễn đi thẳng tới cái thứ hai thạch thư cạnh. Lần nữa đem thần thức chìm vào trong đó. Lưu lại một mặt ngây ngốc Vi Tiếu. Vi Tiếu khóe miệng co quắp tát hai cái, thần sắc biến thành cổ quái. Đơn giản, tiểu tử này là làm việc quá khả năng chứ. Vốn là còn cảm thấy tiểu tử này thật có thể tin. Làm sao bây giờ càng xem càng không đáng tin cậy đây? tổ sư ra vậy chờ nhân vật nghịch thiên vật lưu lại sẽ đơn giản. Phải biết, tổ sư ra phi thăng thời điểm bất quá thần du cảnh, nhưng là đã sáng chế ra lục cực phong ấn đại trận bực này lục giai trận pháp. Vi Tiếu trên mặt không khỏi lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng. Xem ra muốn để tiểu tử này đạp đạp thật thật tìm hiểu trận đạo tam quyền, còn cần sử dụng một chút thủ đoạn a. Bất quá hắn đã tại đại diễn không gian nán lại mấy ngàn năm thời gian, ngược lại không gấp nhất thời tiến vào thứ hai cái trận pháp, Diệp Viễn áp lực rõ ràng liền lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, đó là nhằm vào thứ một cái trận pháp mà nói. Ở nơi này không gian ý thức trong lĩnh ngộ trận pháp, cùng trước đây lĩnh ngộ tiểu cửu chuyển liên hoàn trận lúc đại khác nhiều. Lúc đó những thứ kia kiếm khôi cho Diệp Viễn áp lực lớn vô cùng. Diệp Viễn cần đem phần lớn tinh lực đặt tại ứng đối kiếm khôi trên. Mà ở chỗ này, chẳng những không có kiếm khôi uy hiếp, Lục Lâm Phong càng là đem trận pháp hóa giải thành từng cái trụ cột nhất hồi nguyên. Diệp Viễn lĩnh ngộ khởi đến tự nhiên làm chơi ăn thật. Này thứ hai cái trận pháp không đặc biệt, chính là lục cực phong ấn đại trận, có thể phong ấn hai giới thông đạo. Này lục cực phong ấn đại trận dĩ nhiên là cường đại vô cùng, cũng là cực kỳ huyền ảo phức tạp. Diệp Viễn ước chừng tiêu bán ngày cũng đem hắn lĩnh ngộ thấu triệt. Phải biết, Diệp Viễn lĩnh ngộ tiểu cửu chuyển liên hoàn trận mới tiêu hai cái canh giờ. Này đối với người khác mà nói, đây là cực kỳ kiêu ngạo thành tích, nhưng là đối với Diệp Viễn mà nói, cũng chẳng có bao nhiêu đáng giá khoe khoang địa phương. Chung quy đây chỉ là Lục Lâm Phong phi thăng trước đây lưu lại trận pháp. Mặc dù tại đi hạ giới nói đã là cường đại đến cực điểm, nhưng là đối với Diệp Viễn cái này cửu giai trận sư mà nói, độ khó lại không có lớn như vậy. Nếu để cho Diệp Viễn đi lĩnh ngộ trận đạo cửu chát, phòng trừng không có 10 năm thời gian 20 năm, hắn là khó mà tiểu thành. Đại diễn thần vương thực lực bây giờ, so với phi thăng thời điểm đâu chỉ mạnh gấp trăm lần, nghìn lần. Trận đạo cửu chát trình độ phức tạp, cùng này trận pháp tam quyền căn bản không thể so sánh. Diệp Viễn thần thức lần nữa thối lui ra, hắn phát hiện Vi Tiếu nhìn ánh mắt của hắn biến thành có chút không giống, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Làm sao? Lục cực phong ấn đại trận cũng rất đơn giản, lần này tiêu tốn thì gian trường một chút đây. Vi Tiếu trong lời nói mang theo nồng nặc khó chịu, Diệp Viễn tự nhiên có thể nghe được. Hắn cười ha ha một tiếng nói, ân ân, cũng không phải quá khó khăn. Đợi ta trước lĩnh ngộ xong đệ tam bộ trận pháp, chúng ta lại nói a. Vi Tiếu trợn to hai mắt nói, ngươi sẽ không nói phía trước hai cái trận pháp ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ chứ? Ha ha, đúng vậy. Vừa nói, Diệp Viễn thần thức lần nữa chìm vào cái thứ ba thạch thư. Vi Tiếu giận đến thiếu chút nữa không có đem Diệp Viễn lỗ tai nắm chặt, thở phì phò nói, trẻ con không dễ dạy. Nếu là trận pháp tam quyền tốt như vậy lĩnh ngộ, ta đại diễn chân tông há chẳng phải là thành chê cười. Chỉ là Diệp Viễn thần thức đã chìm vào thạch thư, không nghe được lời của hắn. Đệ tam bộ trận pháp, Diệp Viễn dùng thời gian dòng dã một ngày. Đây là một bộ ảo trận, tên là Tu La Mê Tung trận. Này Tu La Mê Huyễn trận chỉ là ngũ giai trận pháp, nhưng là lĩnh ngộ độ khó lại cao hơn lục cực phong ấn đại trận. Lĩnh ngộ xong bộ này trận pháp, Diệp Viễn cũng là có loại cảm giác mệt lả. Bộ này trận pháp mặc dù là một bộ ảo trận, nhưng là trình độ nguy hiểm tuyệt đối so với tiểu cửu chuyển liên hoàn trận mạnh hơn. Chỉ là lấy Diệp Viễn thực lực trước mắt, căn bản là không có cách đem bố trí ra. Bất quá lĩnh ngộ xong này ba bộ trận pháp, Diệp Viễn đối với Lục Lâm Phong trận đạo hệ thống cũng có một cái tỉnh táo nhận biết. Hắn trận đạo cửu chát nên chính là từ nơi này ba bộ trận pháp dần dần phát triển diễn hóa mà tới. Vi Tiếu thấy Diệp Viễn mệt lả dáng vẻ, nhưng là không có chút nào đồng tình ý. Ngữ khí lãnh đạm nói, thiếu niên, biết lợi hại chưa? Làm người đừng mơ tưởng xa vời. Này trận pháp tam quyển đầy đủ ngươi tiêu hóa cả đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.